Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Văn Nhân Nông Hàm Miệng Tiện. Và cái anh em là vừa khiêng cái tấm tôn mà nó nhọc quá. Nói chung là nó cũng không quá nặng nhọc, nhưng mà không hiểu sao tôi làm xong tôi thở như trâu như chó vậy, mẹ lưỡi vắt sang một bên luôn. Ngày xưa thì khi còn được huấn luyện ở trong cái doanh trại của đám anh em đặc công ấy, thì mình cảm thấy thể lực của mình rất là tốt. Tại vì bây giờ thì tôi không có vận động theo kiểu chạy, tôi chỉ có thỉnh thoảng chống đẩy hoặc là làm vài động tác gọi là múa may quay cuồng thôi. Chứ còn ngày xưa như ở trong trường các thầy dạy là vận động thì nó phải tiến về phía trước thì nó mới đồng bộ được cái phát triển cơ thể lẫn với nhịp tim. Tức là kể cả bạn chạy bộ trên máy chạy bộ đi chăng nữa thì cái cơ năng vận động của các bạn phát triển, nhưng cái nhịp tim nó không phát triển theo thì nó vẫn không phải là vận động, mà nó chỉ là vận động theo kiểu tĩnh thôi. Tức là giống như khi anh em nằng mà em nâng tạ, hai cơ tay cơ chân nó rất là to, nhưng mà cái nhịp tim của các bạn ấy nó không có phát triển theo những cái cơ bắp đấy, cho nên là ở một số thời điểm các bạn trông thì cơ bắp rất là đẹp nhưng một số bộ phận nó rất là yếu đuối kiểu như thế. Đấy là các thầy dạy nói thế thôi, chứ còn tôi thì tôi không biết, thì trình độ của tôi thì nó không đến sinh học phát triển cao như vậy, nhưng mà tôi tin các thầy, tại vì các thầy nhìn vầm lắm. Anh em đã tưởng tượng được chưa, mấy cái ông mà ở trên mạng đấy thi gọi là gì nhỉ, chống đẩy mấy trăm cái ấy. Vì lên xà, tôi nói thật với anh em, trong quân đội mẹ có thằng nó chống đẩy cả 1.000 cái chuyện bình thường. Cái thời mà tôi chống đẩy được hơn 100 cái thì có thằng mẹ nó phá kỷ lục, thằng ấy tôi vẫn còn nhớ tên, nó là Cương, nó là một huyền thoại của trường phòng không. Nó chống đẩy hàng 1.000 cái luôn, mà chống đẩy bằng nắm đấm chứ không phải chống đẩy bằng nắm tay đâu anh em ạ. À, kinh khủng lắm. Còn có một ông rất là già rồi, 47, 48 tiếng, ông ấy chống đẩy từ 7 giờ sáng đến 10 giờ, à ông đu xà, từ 7 giờ sáng đến 10 giờ gần trưa luôn. Nó có cái loại nó biến thái là quái vật luôn rồi. Chứ còn ở ngoài mấy ông đưa lên clip này vài trăm cái xà đơn giản như cơm bữa. Tôi nói thật, ở trong quân đội nhiều quái kiệt, nó đu xà khoảng tầm 400-500 cái là chuyện hết sức bình thường, không có gì kỳ lạ cả. Mà những ông đấy thường thường đi ra tập lại rất ít, tập những cái động tác lên xà nhá. Tôi thấy mấy ông đấy ra toàn thế đi quay xà rồi đi đu những cái động tác vớ vẩn thôi, nhưng mà lên xà, anh em đã nhìn thấy ông nào lên xà một tay được 50 cái chưa? Mẹ nó nói là trình độ, tôi đã từng nhìn tận mắt chứng kiến luôn rồi. Mình lên một cái đéo được mà nó lên xà một tay 50 cái, nhẽ thế thì nó lên hai tay phải cỡ nào? Nó phải nhân theo cấp số nhân, cấp số mũ chứ. Mà mấy ông đấy nó cái cơ địa tay của tôi rất là dị nha, tôi lên xà được khoảng chục cái, hơn chục cái đi, nó rát lòng hết cả cái này lên. Tại vì cái thanh xà đơn ở trong quân đội nó không phải được trơn nhẵn như người ta mà nó bị rỉ nữa, nên ra là cầm nó rát tay khó chịu cực. Thế nhưng mà có những ông lên xà 400-500 cái, xong ông đứng treo xà, tức là vẫn treo trên xà không bị rát tay, thì treo khoảng tầm 1-2 phút nghỉ xong rồi người ta lại lên tiếp, kinh khủng lắm. Mà lên xà trong quân đội thì thường thường người ta đánh lăng chứ không có lên thẳng đứng như là mấy bạn bạn hay lên xà bên ngoài trong clip. Nhưng mà kể cả là đánh lăng, bạn có thể mưu lợi về cái lực đánh lăng ấy, nhưng mà đâu phải đơn giản đâu. Ví dụ ông ở ngoài ông lên được 40-50 kiếp thì ông đánh lăng lên được 60-70 kiếp là giỏi. Đây người ta mẹ đánh lăng ta lên 300-400 cái mà trâu bò lắm. Còn tôi vẫn nể ông Cương ở trong trường phòng không, ông là một huyền thoại con mẹ rồi, người gần như là toàn toàn tài toàn năng, không biết là bây giờ lên đến cấp bậc gì rồi, nhưng mà người ta vừa giỏi võ này ấy, chống đẩy thì là vô địch, phá đủ các loại thể lực ở trong kỷ lục ở trong quân đội, chạy vật cản K91 các thứ đều phá kỷ lục hết. Người ta chạy vật cản 1 phút ông chạy có 3 mấy giây à, mẹ chạy kinh khủng, không biết là không, hình như 3 mấy giây, ừ đúng rồi, có 3 mấy giây à. Tôi thì tôi chạy 50-60 giây gì thời đấy tôi cũng khỏe lắm ấy, mà chạy như thế mà ông còn biết sáng tác thơ, sáng tác nhạc, biết chơi đàn, nói chung là đấng toàn năng con mẹ luôn. Thì mỗi tội hơi đen tí thôi, cơ bắp cuồn cuộn nhưng mà hơi đen. À, huấn luyện nó cũng nắng gió đấy, chém gió qua với anh em tí về cuộc chuyện, câu chuyện đời sống. Thì chúng ta sẽ quay lại với câu chuyện chính, đó chính là đám người Tô Hàn đã coi như là đến được cái chỗ mà có huyết linh thụ và huyết linh quả. Khi định xông ra thu hoạch thì đám người hậu vệ thần linh cũng xông ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Bây giờ mà hơi thở vẫn chưa điều hòa lại được này, chắc không được lại dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta. Nguyên lai đã đạt tới huyền thần cảnh. Hậu duệ yêu tổ nhìn chằm chằm vào Văn Nhân Nông Hàm, cười lạnh nói, như vậy cũng tốt. Sau khi người nói cho ta biết là các ngươi đã tiến vào những bí cảnh nào thì giết người cũng không muộn. Giết ta? Khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn làm đau đầu lưỡi. Văn Nhân Nông Hàm cười to, bất quá nếu như người muốn biết, ta ngược lại thực ra có thể nói cho người biết.